Đạo, chương 808, uy danh, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, vô thanh vô tức lập tức diệt sát ngũ phẩm thượng giai bốn tay ma viên. Bùi Nguyên Môn lão đạo dãy rủa đứng dậy, dẫn đầu sau lưng năm tên đệ kính cẩn quỳ rạp xuống đất. Vãn bối Bùi Nguyên Môn tu sĩ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đối mặt Tiêu Thần, cái này Bùi Nguyên Môn tu sĩ biểu đạt ra đầy đủ kính sợ. Liền đầu lâu cũng không dám nâng lên, để tránh mạo phạm tiền bối. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này trên tay ngự linh túi linh quang chớp lên. Lập tức có cái kia tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thân hình lập tức xuất hiện. Đúng là bị thương rất nặng độc mãng. Bất quá giờ phút này thằng này bên ngoài cơ thể thương thế đều đã khôi phục lại. Long tinh hổ mãnh toàn bộ không một chút uể oải. Tiểu huyết đuổi giết cái kia hắc hùng. Thiên tú, xê ngô công, kim quan chim đại bàng tam đại yêu vật. Đoạt được nội đan tất cả đều bị cái này độc mãng nuốt luyện hóa. Tự nhiên khiến cho thương thế hắn trong thời gian ngắn đều khôi phục. Hơn nữa tu vi tăng vọt. Giờ phút này vừa mới lộ diện, độc mãng chứng kiến Tiêu Thần, trên mặt lập tức kính sợ nịnh nọt, bất quá nhìn về phía Bùi Nguyên Môn tu sĩ, nhưng lại miệng lớn mở ra sát khí hiển lộ, rất có một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng ý tứ, dẫn tới Bùi Nguyên Môn tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch. Tốt rồi, cái này bốn tay ma viên thi thể ngươi mà lại kéo đi ăn sạch sẽ rồi. Cũng miễn cho lãng phí. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Độc mãng trung thành và tận tâm liều chết giữ gìn tiểu huyết an toàn. Mặc dù có khế ước tác dụng. Nhưng Tiêu Thần vẫn đang muốn cho nó đầy đủ chỗ tốt. Làm cho cái này yêu vật minh bạch. Chỉ cần toàn tâm toàn ý tự nhiên không thể thiếu nó chỗ tốt. Độc mãng xà đầu liền chút. Một bộ vô cùng bộ dáng. Cái đuôi lớn cuốn lấy cái kia bốn tay ma viên chui vào rót mộc lâm trung đại cắn ăn đi. Đối với yêu thú mà nói, nội đan huyết nhục là chúng một tiếng tu luyện sở hữu tất cả tinh hoa chỗ. Thôn phệ về sau có thể có được chỗ tốt rất lớn. Cái này độc mãng bây giờ đối với nhà mình lựa chọn có thể nói là cực kỳ thỏa mãn. Tuy nhiên ăn đi một tí đau khổ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nó đã nuốt bốn chỉ ngũ phẩm thượng giai yêu thú. Thực lực tăng vọt vô số gần như đạt với bản thân ngũ phẩm tích lũy cực hạn cấp độ. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ tấn chức lục phẩm cũng tuyệt đối không phải việc khó. Đợi cho độc mãng rời đi, Tiêu Thần cái này khoát tay áo. Nói, các ngươi không cần đa lễ, mà lại đáp lời. Bổn tọa có chuyện còn muốn hỏi một phen. Dùng Tiêu Thần hôm nay nguyên thần tu vi, thần thức phát ra bao phủ phạm vi chừng vạn dặm, không biết phát giác được bao nhiêu tu sĩ chém giết hoặc là cùng yêu vật giao thủ sự tình. Nhưng bọn hắn tất cả đều là vì mạng sống không từ thủ đoạn thế hệ. Không đáng hắn ra tay. Cái này Bùi Nguyên Môn mấy người tầm đó tình ý lại để cho Tiêu Thần rất có cảm xúc. Dù sao theo tu vi ngày sâu, loại người này tình điệu dĩ nhiên càng phát ra mỏng. Cái này sẽ ra mặt đem hắn cứu. Vâng, Bùi Nguyên Môn lão đạo kính cẩn thi lễ đứng dậy. Bất quá đang nhìn đến Tiêu Thần hình dạng thời điểm. Cái này lão quái tuy nhiên sắc mặt khẽ biến. Nhưng trong mắt đã có dị sắc lập tức hiện lên. Lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống. Bất quá lão đạo này có này tâm tình tu vi. Hắn sau lưng năm tên kim đan đệ nhưng không cách nào che giấu thỏa đáng. Giờ phút này trong mắt hoặc nhiều hoặc ít vẻ kinh hoàng. Tiêu Thần nhíu mày, thản nhiên nói, như thế nào, các ngươi thế nhưng mà nhận ra bổn tỏa. Trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Từ nơi này mấy người biểu hiện xem ra, sự tình tựa hồ có chút không ổn. Lão đạo sắc mặt khẽ biến. Nhưng chung quy tâm tư sáng long lanh, như là đã bị Tiêu Thần phát giác liền tuyệt đối không cách nào giấu giếm đi qua. Lập tức cắn răng, kính cẩn nói, xin hỏi tiền bối tục danh thế nhưng mà Tiêu Thần, Người này hỏi bỏ đi. Trong lòng cũng là thình thịch trực nhảy. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Dĩ nhiên nghĩ thông suốt một sự tình. Trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Nói. Đúng vậy. Bổn tọa đúng là Tiêu Thần. Nếu ta không có đoán sai. Các ngươi nhận biết bổn tọa. Nên là từ cái kia luyện đan hiệp hội nhận được tin tức a. Lão đạo gật đầu. Không dám lừa gạt tiền bối. Luyện đan hiệp hội 5 năm trước đột nhiên tăng lên treo giải thưởng khoản độ. Phàm là có thể cung cấp tiền bối hành tung tu sĩ. Tất cả đều có thể đạt được luyện đan hiệp hội trọng thưởng. Ban thưởng phong phú trình độ làm cho người quen mắt. 5 năm này đến vô số tu sĩ dục phải tìm tiền bối chỗ. Nhưng tất cả đều không có kết quả. Giờ phút này xem ra tiền bối nên là tàng XMONL. In T I truy N T H I C S cot E. Nét hình tại đây thâm sơn đầm lầy ở trong. Nếu không cũng sẽ không biết không có nửa điểm tin tức để lộ. Bất quá nếu là tiền bối cho đến hồi quy nhân tộc tu sĩ phạm vi hoạt động. Còn xin chú ý che giấu tung tích. Tốt thì triển bí thuật sửa cho đổi dung mạo. Để tránh bị người phát giác đưa tới phiền toái. Bùi Nguyên Môn lão đạo mở miệng. Sắc mặt bình tĩnh giọng điệu thành khẩn. Bất quá nhưng trong lòng đã chấn động không thôi. 18 năm trước luyện đan hiệp hội dược viên bị hủy. Tuyên bố cách xù treo giải thưởng. Tiêu Thần danh tiếng lập tức truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Cuối cùng 13 năm bị phát hiện tàng hình tại đầm lầy khu vực Lâm Gia. Đưa tới cường giả rảo sát. Tục truyền dùng không ngã cực hạn tích lũy cấp độ. Ngạnh xanh xanh chém giết luyện đan hiệp hội hợp thể tu sĩ linh thể phân thân. Độ kiếp tấn chức hợp thể. Thiên kiếp uy năng mạnh khiếp sợ toàn bộ tu chân giới. Vạn trượng hư không phía trên. Có thanh sam tu sĩ đứng chắp tay cười ngạo thiên cướp. Thân thể đối chiến đem 9 đạo lôi kiếp ngạnh xanh xanh đều đánh nát. Thành tựu hợp thể, tình cảnh này đầm lầy khu vực vô số tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Lúc này truyền khắp thiên hạ, độ kiếp về sau, lại có hợp thể hậu kỳ đại năng giả phân thân mà đến. Song phương chém giết, cái kia Tiêu Thần dùng hợp thể sơ kỳ tu vi giao chiến lại nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Nương theo trong hư không song long giao chiến, là lại để cho Tiêu Thần uy danh lan xa. Thanh danh lên cao, Tiêu Thần danh tiếng, Tiêu Thần chi dung mạo. Tại Mạc La trong tu chân giới dĩ nhiên truyền khắp. Không người không biết, không người không hiểu. Cho nên cái này Bùi Nguyên Môn lão đạo xác định Tiêu Thần thân phận về sau. Thần sắc chưa phát giác ra trở nên thêm kính sợ. Nhưng trong lòng lại âm thầm lo sợ. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chợt khẽ hiện. Giờ phút này nhàn nhạt nhìn xem Bùi Nguyên Môn mấy tên tu sĩ. Cũng không một chút khí tức. Nhưng trong hư không sinh ra vô hình áp lực nhưng lại để cho 6 người này sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy thiên sụp đổ đất sụt. Đã biết được bổn tọa thân phận. Các ngươi còn dám chi tiết đem sự tình cáo chi. Chẳng lẽ liền không sợ bổn tọa vì che giấu hành tích. Đem các ngươi đều đánh giết hay sao? Tiêu Thần lần này mở miệng nhưng lại ẩn chứa hợp thể uy năng. Tốc hành bản tâm làm cho người không thể ngăn cản. Lão đạo sắc mặt thêm tái nhợt. Trong mắt hơi có kinh hoàng nhưng lại không rối loạn đúng mực. Trầm giọng nói. Chính là vì biết được việc này. Vãn bối nên chi tiết cáo chi. Nếu không che che lấp lấp ngược lại sẽ dẫn tới tiền bối sinh nghi. Còn nữa ta này tính mạng vốn là Tiêu Thần tiền bối ra tay cứu. Nếu không sớm đã hóa thành cái kia 4 tay ma viên trong miệng huyết thực. Đã như vậy, nếu là tiền bối thật đúng muốn đem chúng ta giết chết che giấu hành tích. Vãn bối bọn người cũng không một câu oán hận. Lão quỷ này mở miệng ngôn từ thành khẩn. Tiêu Thần lặng im, một lát sau chậm rãi lắc đầu. Nói. Mặc dù các ngươi đem bổn tọa hành tung tiết lộ cũng không sao. Đợi cho cái kia luyện đan hiệp hội tu sĩ đến đây. Bổn tọa sớm đã rời đi. Bất quá như các ngươi thật đúng làm như thế. thuận tiện cầu nguyện cuộc đời này nếu không muốn cho đến bổn tòa. Nếu không ta tất nhiên thu tính mạng các ngươi. Nói càng về sau, Tiêu Thần giọng điệu toát ra nhàn nhạt sát cơ. Tiêu Thần tiền bối yên tâm, vãn bối bọn người dùng tâm ma thề, tuyệt đối không đem chuyện hôm nay hướng ra phía ngoài người đề cập. Kính xin tiền bối yên tâm. Lão đạo trong nội tâm khẽ buông lòng. Xem ra cửa ải này xem như đã qua. Theo biết được tin tức xem ra, vị này Tiêu Thần tiền bối hiển nhiên là cái kia sát phạt quyết đoán thế hệ. Nếu là nhà mình phương biểu hiện lại để cho hắn bất mãn, chỉ sợ hôm nay tánh mạng có thể lo. Bùi Nguyên môn tu sĩ thề, Tiêu Thần cũng không ngăn cản, nhưng trong lòng thì sinh ra vài phần thỏa mãn. Lão đạo này cũng là một lòng tư thông minh nhân vật. Tốt rồi, bổn tọa hỏi ngươi, gần đây trong tu chân giới, có từng có cái đại sự gì phát sinh? Tiêu Thần lần này hỏi thăm, tự nhiên là lo lắng luyện đan hiệp hội cùng với cái kia Lôi đạo thiên tôn hại hắn chi tâm bất tử. Bất quá cái gì đến tiếp sau thủ đoạn? Lão đạo nghe vậy thoáng suy nghĩ, nói, gần đây trong tu chân giới vì nóng nảy sự tình hay vẫn là luyện đan hiệp hội đúng? Đối với tiền bối truy nã, vô số luyện đan hiệp hội phân bộ tu sĩ ra tay bốn phía điều tra. Về phần mặt khác, ngược lại là không có gì cùng Tiêu Thần tiền bối chuyện có liên quan đến. A hát, đúng rồi. Mười mấy ngày trước ta trong tu chân giới Kim Ngọc Tông chính thức hướng Phổ Hoa Tông cầu thân. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão dòng chính quan hệ huyết thống cây phong như vũ sắp cưới vợ Phổ Hoa Tông tam trưởng lão Phổ Dương tọa hạ đệ Thanh Long. Mày tiên, việc này ngược lại coi như là gần đây một kiện không nhỏ sự tình. Nhưng ở này lão đạo thanh âm rơi xuống lập tức, nhưng lại đột nhiên cảm giác hô hấp lập tức trì trệ. Tiếp theo có cái kia như núi cao mênh mông áp lực hư không mà sinh. Coi như muốn đem hắn ngạnh xanh xanh đè ép vì bột mịn. Về phần hắn sau lưng kim đan đệ là đã sụi lơ trên mặt đất. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt âm lãnh, thanh sam không gió mà bay liệt liệt rung động. Cường hoành khí tức phát ra đến. Dẫn động quanh thân không gian kịch liệt rung động lắc lư. Tiếp theo từng mảnh vỡ vụn ra đến. Bất quá dùng hắn làm trung tâm. Phương viên trong vòng 10 trượng lại hết thảy hoàn hảo. Tại hắn đại thế chấn áp hạ cũng không sụp đổ. Người nói, Kim Ngọc Tông hướng Phổ Hoa Tông cầu thân. Cưới vợ chính là tam trưởng lão Phổ Dương tọa hạ. Ngồi xuống để thanh lông mày. Tiêu Thần khiêu mi, làm như không có nghe tiếng. Chậm rãi mở miệng hỏi. Lão đạo không biết đã xảy ra chuyện gì. Thực sự phát giác được Tiêu Thần tiền bối dưới mắt tựu như là cái kia tùy thời cũng có thể núi lửa bộc phát. Nửa điểm chạm đến đều rước lấy hủy diệt kết cục. Giờ phút này tự nhiên không dám trì hoãn liên tục gật đầu. Đem việc này kỹ càng nói cho bổn tòa. Một chút cũng không muốn rơi xuống. Cách chương.